Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu rất rõ tâm tính đối phương. Lúc nhìn thấy Giản Nhân Nhân lần đầu tiên, anh có thể cảm nhận rõ quan hệ giữa vợ chồng mới cưới này rất kỳ lạ, không giống vợ chồng. Dĩ nhiên, anh không có hỏi gì vào lúc đó. Bây giờ, thân hơn với Giản Nhân Nhân, anh nhìn ra được, từ khi Mạc Mạc sinh ra đời, hai người trở nên gần gũi hơn với nhau. Có điều, khoảng cách đến cái gọi là vợ chồng còn rất xa. Dùng một phép ẩn dụ hình tượng mà nói, hai người họ giống như người yêu mới bắt đầu yêu đương, ánh mắt thường giao nhau. Còn có một bầu không khí màu hồng khiến người đã kết hôn như anh thấy khó chịu, đủ để chứng minh phán đoán của anh không sai. Thẩm Tây Thừa chẳng hề ngạc nhiên, bình tĩnh trả lời. Cũng được. Hai người đã là vợ chồng rồi, còn chưa trò hâm nóng tình cảm ư? Không phải nói trước cậu từ này rồi, không xấu hổ sao? Xin lỗi nha, vợ của tôi năm nay mới 23 tuổi, không bằng vợ chồng hai người. Lư Tử Nhiên trực tiếp cầm khăn giấy ném qua. Cái đồ trâu già gặm cỏ non nhà cậu, còn ăn đến tự hào quá ha, ăn đến kiêu ngạo luôn rồi chứ gì. Tôi thấy là cậu đang ghen tị đó. Đang lúc Lư Thừa Nhiên muốn phun ra mấy lời chửi mắng, Thẩm Tây Thừa lại nói. Trước mặt con tôi mà nói mấy lời bậy bạ, cậu tự biết hậu quả đấy. Lư Thừa Nhiên. Bạn nhỏ Thẩm Viễn Mặc thấy hai người đàn ông đấu khẩu với nhau, mặc dù nghe không hiểu, nhưng nó vẫn cười đến lộ cả nấu răng, vui vẻ khỏi phải nói. Được được được, không nói cái khác, trong lòng cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Lư Thừa Nhiên truy hỏi. Thẩm Tây Thừa lau miệng cho Mạc Mạc, liếc ảnh nói. Cậu có thể nói với Nguyễn Tình không? Hơn 30 hết rồi, đừng có nhiều chuyện như vậy được không? Quan tâm đúng việc của gia đình mình đi. Lư Thừa Nhiên cười cười. Bọn tôi rất tò mò, phải biết cho dù có là Tống Thần, thời trung học chẳng phải cũng yêu một cô gái đến chết đi sống lại sao? Trong chúng ta chỉ có cậu không có ai, bây giờ có rồi, dĩ nhiên muốn hỏi cho rõ chứ. Thẩm Tây Thừa ánh mắt dịu dàng nhìn Mạc Mạc, nó lớn lên rất giống mẹ, nói không hoa chữ y như một con đúc ra. Có thể tưởng tượng được sau này sẽ đẹp trai đến nhường nào. Lúc Lư Thừa Nhiên tưởng Thẩm Tây Thừa không trả lời câu hỏi của anh thì chỉ nghe giọng anh nói thở ơ. Tôi nợ cô ấy một khởi đầu. Nợ cô ấy một khởi đầu bình thường mà lãng mạn, nợ cô ấy một khởi đầu tim đập không thôi. Trong từ điển của Thẩm Tây Thừa, nợ, vậy đương nhiên phải trả lại. Nguyễn Tình xứng đáng được xem như một nữ cường nhân. Ngoài nhà hàng Trương Hoa nổi tiếng, buôn bán vô cùng thuận lợi, còn có các cửa hàng thương hiệu của riêng mình. Khu vực tốt nhất, con đường có giá thuê cao nhất. Cô ấy có 5 cửa hàng mặt tiền, 2 cái cho thuê, 3 cái còn lại cô tự kinh doanh. Một là cửa hàng thời trang nữ, có nhà thiết kế chuyên nghiệp, cô nắm bất kỳ từ thiết kế cho đến chất lượng, không thua gì các nhãn hàng nổi tiếng. Một là cửa hàng giày dép, giống như cửa hàng thời trang nữ, ngay cả khi mua quần áo cũng phải đặt trước. Còn có dạng thiết kế đo đạc riêng cho phù hợp với từng khách hàng, nhận được sự yêu thích của các cô các chị, sớm đã thành công vang rồi. Còn có một cửa hàng nội y. Giản Nhân Nhân vô cùng bội phục. Chị Tinh, em cảm thấy chị thật sự rất giỏi. Đây là lời thật lòng. Nguyễn Tinh là hình mẫu phụ nữ mà cô hướng đến. Việc gì cũng làm tốt, có sự nghiệp riêng của bản thân, ở gia đình hay trong xã hội, tất cả những sức mạnh cô đều có, không cần Lư Thừa Nhiên phải cho. Trước đây cô cảm thấy cuộc sống rất dễ dàng, chỉ theo tuần tự của cuộc sống thì sẽ lên trung học, đậu một trường đại học uy tín, sau đó có một công việc ổn định trong mắt mọi người. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cuộc sống như vậy dù rất ổn định nhưng thiếu đi một mục tiêu theo đuổi. Mà dù có vẻ đa số mọi người đều sống như vậy, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ ở một nơi mà bọn họ không nhìn thấy, tỏa sáng rực rỡ. Nguyễn Tinh xoa đầu cô như vuốt đầu con cún con vậy. Giản Nhân Nhân. Nguyễn Tinh dẫn cô đến cửa hàng nội y gần đó, những cô gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp xếp thành một hàng cúi chào cô. Cô phát tay kêu nhân viên tiếp tục làm việc, kéo Giản Nhân Nhân lên lầu, vừa đi vừa nói. Chị thấy em cũng rất giỏi mà, bây giờ em còn trẻ, nói không chừng khi em bằng tuổi chị thì đã đạt được ảnh hậu rồi. Đạt giải ảnh hậu? Đây là điều Giản Nhân Nhân không hề dám nghĩ đến trước đây. Nhưng thời gian này Tổ Kiệt Khắc luôn nói với cô, tạo cho cô một loại ám thị tâm lý. Giấc mơ luôn có, biết đâu một ngày sẽ thành sự thật. Cửa hàng này bán nội y tốt nhất, bao gồm cả những bộ nội y gợi cảm đều do chị thiết kế đấy. Lữ Nguyễn Tình nói câu nói này trên mặt đầy vẻ tự tin. Trước đây mẹ chị cảm thấy vô cùng xấu hổ khi chị thiết kế nội y gợi cảm, người trong nước thật sự rất khó chịu, nếu không có tình dục làm thế nào có được sinh mệnh. Mỗi người nghe nói đến việc này đều thay đổi sắc mặt, cho rằng việc này rất dở bẩn. Bây giờ chị dám nói 80% phụ nữ ở đế đô này đều mặc thiết kế của chị. Món quà mà chị tặng em lúc ra tháng ở cứu trước đây tìm trên thị trường không có đâu. Giản Nhân Nhân nghĩ một chiếc túi phiên bản giới hạn còn không bán ở các cửa hàng, quả nhiên cuộc sống khó khăn làm hạn chế trí tưởng tượng của cô. Thời gian trước chị có thiết kế cho em một bộ nội y, vừa hay 2 ngày trước đã hoàn thành xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net